Piragon cậu bé cưỡi rồng, chương 50 Azihad thủ lĩnh Vaden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Piragon bước vào một thư phòng hai tầng sang trọng, được ngăn cách bởi những kệ đầy sách. Một cầu thang xoay dẫn lên ban công nhỏ, có hai cái ghế và một cái bàn. Từ trần tới vách tường đều treo đèn trắng, nên chỗ nào trong phòng cũng đủ ánh sáng để đọc. Một tấm thảm bầu dục phủ trên sàn đá. Cuối phòng, một người đàn ông đứng sau bàn làm việc. Da mặt ông ta đen bóng như dầu mun, đầu cạo nhãn thín, râu và ria mép tỉa ngắn. Đôi mắt cương nghị thông minh, khoác trên đôi vai rộng, mạnh mẽ là một tấm áo vét đỏ thêu bằng vàng. Bên trong là một sơ mi màu tía, tự ông toát ra một vẻ đầy uy nghi của một cấp chỉ huy. Giọng ông mạnh và quả quyết, đón chào Piragon và Sapphire tới Johnny 2. Ta là Azihad, mời ngồi. Piragon rón rén ngồi lên cái ghế kế bên mơ ta, Sapphire ngồi sau nó như để bảo vệ. Azihad búng ngón tay, một người tiến ra từ sau cầu thang xoáy. Trông hắn giống hệt gã đầu hói đang đứng bên ông ta. Thấy Piragon ngạc nhiên nhìn hai gã, Azihad nói. Cháu ngạc nhiên lắm hả? Họ là hai anh em sinh đôi. Đúng ra ta phải giới thiệu tên, nhưng họ không có tên. Sapphire khó chịu khịt khịt mũi. Azihad nhìn nó một lúc rồi dựa lưng vào ghế. Cặp sinh đôi trở lại gầm cầu thang, đứng chơ chơ bên nhau. Azihad chăm chú nhìn Piragon và Mutak một lúc lâu, rồi ra dấu về phía cặp sinh đôi. Một gã tiến lại, ông ghé tai hắn thì thầm. Gã đầu hói bỗng tái mặt, lắc đầu lia lịa. Azihad nhăn mặt gật đầu, như tin chắc một điều gì. Rồi ông nhìn Mutak, nói. Việc cậu từ chối kiểm tra, đặt ta vào một hoàn cảnh khó xử. Cậu được phép vào Faden Du là vị cặp song sinh bảo đảm với ta là kiểm soát được cậu và cũng vì những hành động của cậu đã giúp Piragon và Aria. Ta hiểu có thể cậu có những điều muốn giữ riêng trong lòng, nhưng chừng nào cậu còn làm vậy thì chúng ta vẫn không thể tin cậu được. Mutak nói, dù sao thì các ông cũng vẫn sẽ không tin tôi. Mặt Azihad chợt tối sầm, mắt long lên thật đáng sợ. Dù hơn 20 năm rồi, ta vẫn nhận ra giọng nói này. Tuy đó là giọng của một kẻ khác, một con ác thú chứ không phải con người. Đứng dậy, Mutak lo lắng nhìn cặp sinh đôi, rồi lại nhìn Azihad. Ông ta ra lệnh, cởi áo ra, quay lưng lại, khi Mutak xoay người, ánh sáng soi rõ vết sẹo trên lưng. Oryx sửng sốt kêu lên, Azihad quay phát lại cặp sinh đôi, gầm lên như sấm. Mutak hả, các mi có biết cái này là gì không? Cả hai cúi đầu lắp bắp. Chúng tôi khám phá ra tên này qua tiềm thức của Piragon, đâu ngờ thằng này là con trai của phản đồ Móc Răng. Azihad đưa tay không cho nói hết, bảo, ta sẽ bàn chuyện này sau. Quay lại Mutak, trước hết phải giải quyết cho xong vụ này. Sao, mi vẫn từ chối thẩm vấn? Đúng, tôi không để ai xâm nhập được vào đầu tôi. Nếu thế sẽ gây những hậu quả không vui đâu. Trừ khi cặp sinh đôi chứng minh được mi không phải là mối đe dọa nơi này, chúng ta mới có thể tin tưởng mi, cho dù mi đã từng giúp đỡ Piragon. Nếu không thể chứng minh mi thành thật vô hại thì những người ở đây, kể cả người lùn, sẽ xé xác mi ra từng mảnh khi họ biết sự có mặt của mi. Ta bắt buộc phải bảo vệ mi cẩn mật vì an toàn của mi và của cả chúng ta. Nhưng nếu Hrothgar, vua người lùn, đòi tống mi vào tù, tình hình sẽ thê thảm hơn. Đừng tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn đó khi còn có thể tránh được. Không, vì dù tôi chịu khuất phục, tôi vẫn sẽ bị đối xử như một thằng cùi hủi tứ cố vô thân. Tôi chỉ mong rời khỏi nơi này. Nếu ông cho phép tôi yên ổn ra đi, sẽ không bao giờ tôi tiết lộ với triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mi bị bắt và đem đến trước mặt Galberti? Lão ta sẽ moi móc tất cả những gì trong đầu mi, cho dù mi mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể chống trả lại nổi. Mà cho dù mi có thể chống trả, làm sao ta có thể tin mi không liên kết với lão trong tương lai? Ông định bắt tôi làm tù nhân suốt đời sao? Không, chỉ đến khi mi đồng ý để kiểm tra. Nếu cặp sinh đôi thấy được sự chân thành của mi và xóa bỏ hết ký ức về Faden Du này trong đầu mi, mi sẽ được ra đi. Sao, Mutak, quyết định mau đi. Nếu không chúng ta phải chọn cho mi một con đường khác. Piragon lo lắng cho sự an toàn của Mutak, thầm thúc giục. Nhận lời đi, không tranh đấu nổi đâu. Sau cùng Mutak chậm rãi nói thật minh bạch, tâm trí tôi là một chốn thâm nghiêm, không để ai xâm chiếm. Đã từng có nhiều kẻ cố gắng làm điều đó, nhưng tôi đã được học để bảo vệ bằng cả sức mình, vì tôi chỉ được an toàn với tâm trí của chính tôi. Ông đòi hỏi những điều tôi không thể nào ưng thuận được. Quay qua cặp sinh đôi, anh nói, hãy làm những gì các ngươi phải làm, nhưng nên nhớ một điều, cái chết sẽ đem ta đi trước khi các ngươi có thể khai thác được điều gì. Mắt Azihad sáng lên niềm ngưỡng mộ, ta không ngạc nhiên vì quyết định của mi, dù ta đã mong một điều ngược lại. Lính gác đâu? Cửa mở, mấy tên lính tiến vào. Azihad chỉ Mutaz, đem anh ta vào một phòng không cửa sổ và chốt cửa ra vào thật kỹ. Đặt 6 tay gác thường trực, không được chuyện trò gì với anh ta, không cho bất cứ kẻ nào vào phòng, cho tới khi đích thân ta đến. Nhìn Mutaz đi theo mấy tên lính Iragan mấp máy môi. Mình xin lỗi, Mutaz nhún vai ra đi. Azihad bỗng nói, tôi muốn tất cả ra khỏi phòng, trừ Iragan và Safira. Cặp song sinh cúi đầu đi ra, nhưng Oryx lên tiếng. Thưa ngài, đức vua sẽ muốn được biết về Mutaz, và còn vấn đề tôi bất tuân thượng lệnh. Azihad nhăn mặt phẩy tay. Tôi sẽ nói với nhà vua, còn chuyện của ông, đợi bên ngoài, chờ tôi gọi. Bảo cặp sinh đôi chờ luôn, tôi chưa xong việc với chúng đâu. Một lúc lâu sau, Azihad thở dài mệt mỏi. Ông vuốt mặt ngửa nhìn lên trần. Iragan rụt rè hỏi, Arya khỏe chưa à? Chưa, nhưng các thầy thuốc cho biết cô ấy sẽ hồi phục. Họ săn sóc cho cô suốt đêm. Thuốc độc mạnh quá, không có cháu, Arya chắc không sống nổi. Vì vậy Vaden rất mang ơn cháu. Vậy là nàng không chết. Iragan cảm thấy nhẹ lòng, lần đầu tiên nó cảm thấy công lao vất vả suốt dọc đường từ Gil. Ít đã không hoài phí. Azihad nói, ta cần được biết cháu đã khám phá ra Saphira như thế nào, và tất cả những gì xảy ra sau đó. Qua thư của Brom và báo cáo của cặp song sinh ta được biết vài điều, nhưng ta muốn chính cháu nói ra, nhất là những chi tiết liên quan tới cái chết của ông Brom. Iragan ngại ngùng phải bộc bạch với một người xa lạ, nhưng ông kiên nhẫn ngồi chờ, và Saphira thúc giục. Nói đi, Iragan bắt đầu kể, Azihad chăm chú lắng nghe, khi kể những việc xảy ra ở Tem, nó giấu chuyện Angela đoán tương lai cho nó. Nói đến đoạn mơ thấy Arya và gặp tà thần tại Gil. Ít, nó thấy mặt Azihad tối lại, mắt như mờ đi. Kể xong, Iragan im lặng chìm ngập trong những kỷ niệm đã trôi qua. Azihad đứng dậy, hai tay nắm sau lưng, ông lơ đãng nhìn kệ sách, một lát sau, ông trở lại bàn. Cái chết của ông Brom quả là một mất mát không gì bù đắp được. Ông vừa là một người bạn thân thiết vừa là một đồng minh tài trí can trường. Ngay đến lúc này, dù đã ra đi ông đã cung cấp cho chúng ta một điều có thể dẫn dắt tới thành công. Đó là, cháu, nhưng ông muốn cháu làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ cho cháu biết tất cả, nhưng có vấn đề cần phải đề cập trước tiên. Tin tức về Ergo liên kết với triều đình là chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu Galbachi đang tụ tập quân Ergo để tiêu diệt chúng ta, sẽ là một áp lực rất lớn cho sự sống còn của Vaden, mặc dù chúng ta có nhiều người bảo vệ tại Vaden Du này. Là một kỵ sĩ, dù là một kỵ sĩ cùng hung cực ác, Galbachi cũng phải biết rằng, gắn bó với lũ quái vật đó quả là một hành động điên rồ. Ta lạnh cả người khi nghĩ, lão ta hứa hẹn phần thưởng gì để đáp lại lòng trung thành bất thường này của lũ quái vật kia. Lại còn chuyện tà thần nữa. Cháu thử tả cho ta nghe. Cao cầy, rất xanh xao, mắt và tóc đỏ lòm. Hắn mặc toàn một màu đen, kiếm của nó thế nào, cháu thấy không? Có vết chảy xước nào không? Có vết chảy dài, sao ông biết, vì chính do ta gây nên, khi cố đâm vào tim nó. Tên nó là Dusa, một con quỷ tàn ác ghê tởm nhất trên mặt đất này. Nó là đầy tớ tuyệt đối trung thành của Galbachi và là kẻ thù nguy hiểm của chúng ta. Cháu bảo đã giết nó, bằng cách nào, không phải cháu, anh Mutaz bắn nó 2 mũi tên. Một trúng vai, một ngay giữa hai mắt, ta đã đoán đúng, nó chưa chết, tà thần chỉ bị tiêu diệt khi bị vũ khí đâm xuyên qua tim. Bất cứ vết thương nào nông hơn, chỉ làm nó biến đi, để rồi xuất hiện lại trong một hình thức yêu ma khác. Đó là giai đoạn thay hình đổi dạng cam go của nó, nhưng nó sẽ hồi sinh và trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Im lặng bao trùm hai người cho đến khi Azihad lặng lẽ tiếp. Iragan, cháu là một điều bí ẩn, một câu đố không ai biết cách giải. Mọi người đều biết Vaden, hay Ergo, hoặc ngay cả Galbachi muốn gì, nhưng không ai biết cháu muốn gì. Và đó chính là điều làm cháu trở thành nguy hiểm, nhất là đối với Galbachi. Lão sợ cháu, vì không biết cháu sẽ làm gì tiếp theo. Vaden có sợ cháu không? Azihad thận trọng nói, không, chúng ta chỉ tràn trề hy vọng, nhưng nếu sự hy vọng đó chứng tỏ chỉ là sự lầm lẫn, thì lúc đó. Có chúng ta sẽ sợ, cháu phải nhìn rõ hoàn cảnh khác thường của cháu hiện nay. Nhiều phe phái muốn cháu chỉ phục vụ cho mục đích của riêng họ thôi. Ngay từ giây phút cháu bước vào Vaden Du, họ bắt đầu dùng ảnh hưởng và uy quyền hầu lôi kéo cháu. Kể cả những người của ông, kể cả những người của ta, có nhiều chuyện cháu cần phải biết. Thứ nhất, vì sao trứng của Safia lại bất ngờ xuất hiện trong rừng núi Spy? Brom đã cho cháu biết chưa? Chưa, Iragan trả lời, liếc nhìn Safira đang chớp mắt lắng nghe. Ngay từ ngày đầu tiên, khi Brom đem trứng về cho Vaden, mọi người đều rất quan tâm đến số phận của quả trứng. Vì chúng ta ngỡ rằng trứng rồng đã bị hủy diệt hết rồi. Người lùn chỉ quan tâm, làm sao để biết chắc kỵ sĩ tương lai phải là một đồng minh. Tuy nhiên, cũng có những người lùn phản đối có một kỵ sĩ mới. Còn thần tiên và Vaden quan tâm đến vấn đề ứng viên để trở thành kỵ sĩ hơn. Lý do thật đơn giản, xuyên suốt lịch sử kỵ sĩ, tất cả kỵ sĩ đều là người thường hay thần tiên. Đa số là thần tiên, chưa hề bao giờ có một kỵ sĩ lùn. Vì vụ 13 phản đồ và Galbachi, thần tiên rất e ngại bất kỳ ai trong nhóm Vaden giữ trứng, họ sợ con rồng trong trứng sẽ chọn và nở ra nhằm một kẻ bất lương, cháo trở như đám phản đồ kia. Tình trạng trở nên căng thẳng nghiêm trọng, vì cả hai phe đều muốn kỵ sĩ tương lai phải là người của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lùn còn làm vấn đề trở nên nặng nề hơn, họ dai dẳng đặt câu hỏi với cả hai phe, bao giờ họ mới có dịp được có ứng viên làm kỵ sĩ. Tình trạng kéo dài với những đe dọa mà sau này tất cả đều ân hận. Đến lúc đó, chính ông Brom đưa ra một giải pháp để tất cả các phe phải đều không bị bẽ mặt. Brom đề nghị trứng sẽ được luân chuyển mỗi năm giữa Vaden và thần tiên. Tại mỗi nơi, trẻ con sẽ được xếp hàng lần lượt đi qua quả trứng rồng, dưới sự giám sát của những người canh giữ. Nhưng nếu trứng nở, việc tập luyện cho kỵ sĩ mới sẽ được quyết định cấp kỳ. Vì năm thứ nhất cậy hay cô bé đó sẽ do Brom huấn luyện tại đây. Sau đó mới được chuyển đến với thần tiên để hoàn tất chương trình. Thần tiên miễn cưỡng chấp nhận đề nghị đó với một điều kiện, nếu Brom chết trước khi trứng nở, họ sẽ có toàn quyền huấn luyện kỵ sĩ mới, không ai được can thiệp vào. Sự thỏa thuận này rất có lợi cho họ, vì ai cũng biết, rồng thường thích chọn thần tiên hơn. Azihat ngừng lại một lúc rồi buồn rầu tiếp, ai cũng nuôi hy vọng vào một kỵ sĩ mới sẽ đem hai nòi giống lại gần nhau hơn. Nhưng cả thập kỷ trôi qua trứng vẫn không chịu nở. Mọi người như không còn nhớ đến nữa, chỉ đôi khi than thở quả trứng quá chai lì. Rồi năm ngoái chúng ta lại phải chịu đựng mất mát quá lớn, cả Aria và trứng rồng đều biến mất trên đường trở về từ Johnny 2 tới thành phố thần tiên Ocelon. Chính thần tiên đã tìm thấy con chiến mã và hai tử thị cận vệ của Aria gần đống xác Ergo. Nhưng không thấy trứng rồng và Aria đâu. Như vậy chẳng bao lâu chúng sẽ biết căn cứ Faden Du và hoàng cung Enmera của thần tiên, nơi nữ hoàng Islanzadi đang ở, nhưng bây giờ, biết được sự cấu kết giữa chúng và triều đình ta lại càng lo ngại hơn. Chúng ta không biết chính xác chuyện gì xảy ra cho đến khi Aria tỉnh lại. Nhưng chắc chắn đó phải là một cuộc tấn công bất ngờ, chớp nhoáng, đến nỗi Aria không kịp tẩu thoát và chỉ còn một cách sử dụng phép thuật chuyển trứng rồng tới một nơi nào khác. Nàng biết phép thuật sao? Rồi nó nhớ lại Aria đã bảo, nàng bị ép uống một thứ thuốc để làm giảm sức lực. Giờ nó biết là nàng nói về phép thuật, Azihat trả lời, chính vì nàng giỏi phép thuật nên mới được chọn để bảo vệ trứng rồng. Tuy nhiên, vì ở quá xa Aria không thể truyền trứng về tận đây, còn dưới tuyến vương quốc thần tiên lại có một hệ thống bảo vệ kỳ bí, không để bất cứ vật gì bằng phép thuật có thể vượt qua được. Aria đành phải nghĩ đến Brom, và trong cơn tuyệt vọng, nàng truyền trứng về Cavaho. Tại sao nàng lại ở gần thung lũng Palanca hơn chỗ ở của Vaden? Thật sự thì thần tiên ở đâu? Hoàng cung Enmera ở nơi nào? Azihat đắn đo, rồi quyết định. Đáng lẽ ta không được cho cháu biết, thần tiên rất nghiêm khắc trong vấn đề này, nhưng vì cháu cần phải biết và ta nói ra cũng là để chứng tỏ sự chân thành của ta. Các thành phố của họ nằm rất xa về phương Bắc, sâu thẳng trong vùng rừng bạt ngàn du Weldon Vaden. Kể từ sau thời đại kỵ sĩ, cả chúng ta và người lùn đều không đủ độ tin cậy để bước chân vào những con đường khuất nẻo trong rừng cây của họ. Chính ta cũng không thể tìm ra hoàng cung Enmera. Còn Ocelon, nằm đâu đó nơi Aria đã bị mất tích, ta ngờ là nó ở phía tây du Weldon Vaden, về hướng Cavaho. Sau khi Aria biến mất, thần tiên không ủng hộ chúng ta nữa. Nữ hoàng Islanzadi nổi giận đến nỗi cắt hết mọi quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là thậm chí ta đã nhận thư của Brom, thần tiên cũng vẫn làm ngơ về chuyện Safria và cháu. Không có tiếp tế của họ, quân đội của ta gặp rất nhiều khó khăn khi đụng độ với triều đình mấy tháng qua. Nhưng bây giờ Aria trở về, thêm cháu tới đây, ta mong nữ hoàng sẽ bớt thù nghịch. Việc cháu cứu Aria sẽ giúp nhiều trong vấn đề hòa giải giữa chúng ta và họ. Tuy nhiên việc huấn luyện cháu lại trở thành vấn đề nóng bỏng cho cả Vaden và thần tiên. Rõ ràng Brom đã có cơ hội hướng dẫn cháu, nhưng chúng ta cần biết ông đã truyền dạy cho cháu tới đâu. Đó là lý do cháu phải trải qua một kỳ kiểm tra, để được xác định và mở mang thêm tài năng của cháu. Ngoài ra, thần tiên cũng muốn cháu hoàn tất chương trình huấn luyện với họ. Tuy nhiên, ta không chắc còn đủ thời gian. Tại sao không đùa ạ? Có nhiều lý do. Lý do chính là tin tức cháu đem đến về Ergo. Thấy không, Iragan, Vaden bị đặt trong một hoàn cảnh rất khó xử. Một mặt chúng ta cần giữ mối giao hảo với thần tiên, đồng thời chúng ta không thể làm người lùn nổi giận nếu ta còn muốn tá túc tại nơi này. Người lùn không phải là một thành phần của Vaden sao? Trên tinh thần thì có. Họ cho chúng ta ở đây, trợ giúp cho cuộc đấu tranh với triều đình, nhưng họ chỉ trung thành với đức vua của họ, đối với họ ta không có quyền, trừ một số điều vua Hrothga cho phép. Vì ngay ông ta cũng thường có vấn đề với những bộ tộc của người lùn, tuy 13 bộ tộc đều quy phục ông. Nhưng mỗi tộc trưởng lại có nhiều quyền hạn, thí dụ họ được quyền chọn vị vua mới, khi nhà vua già băng hà. Hrothga có cảm tình với chúng ta, nhưng nhiều tộc trưởng thì ngược lại. Nhà vua không muốn làm mất lòng các tộc trưởng, cũng như không muốn mất sự ủng hộ của thần dân. Do đó, việc ông ta giúp chúng ta cũng chỉ có giới hạn thôi. Các tộc trưởng có chống lại cháu như đối với Vaden không? Ta sợ còn hơn thế nữa. Giữa người lùn và rồng đã có mối thù từ xa xưa. Trước khi thần tiên xuất hiện và đem lại hòa bình, loài rồng có thói quen ăn thịt gia súc và ăn trộm vàng của người lùn. Và cháu nên biết người lùn thù hận rất dai dẳng. Sự thật là họ không bao giờ hoàn toàn chấp nhận cho một kỵ sĩ bảo vệ vương quốc của họ. Sự lớn mạnh của Galbachi càng làm đa số người lùn tin rằng, đừng bao giờ dính dáng đến rồng và kỵ sĩ thì tốt hơn. Vì sao Galbachi không biết Faden Du này và Hoàng cung Enmera ở đâu? Chắc chắn ông ta đã từng được nghe kể về những nơi này trong thời gian được các vị kỵ sĩ tiền bối chỉ dạy chứ. Kể thì có, nhưng cho biết ở đâu thì... Không, biết Faden Du nằm trong lòng núi là một chuyện, tìm ra được lại là chuyện hoàn toàn khác. Galbachi chưa từng được các bậc tiền bối đưa đến bất cứ nơi nào trước khi con rồng của hắn bị giết. Còn sau đó, tất nhiên hắn không còn được tin cậy. Trong thời gian tạo loạn, hắn đã tìm mọi cách để lấy tin từ các kỵ sĩ, nhưng họ thà chịu chết chứ không tiết lộ cho hắn biết. Galbachi cũng chưa bắt sống được một người lùn nào. Vậy tại sao ông ta không cất quân xuyên qua Du Weldon Vaden tìm cho ra hoàng cung của thần tiên? Vì thần tiên vẫn có đủ uy lực để chống lại, hắn không dám thử sức với họ ít ra trong thời gian này. Nhưng ma thuật của hắn mỗi năm mỗi mạnh thêm, nếu thêm một kỵ sĩ nữa tiếp tay, thì lúc đó không gì ngăn cản nổi. Đó là lý do hắn vẫn chờ đợi cho đến hôm nay, nhưng hai trứng rồng vẫn chưa chịu nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao nội lực ông ta có thể tăng dần lên, trong khi sức mạnh cơ thể con người có hạn không thể phát triển mãi mãi được? Chúng ta không biết, chỉ còn hy vọng một ngày hắn sẽ chết vì chính những câu thần chú của chính hắn. Nói xong, Azihad rút từ trong áo ra một mảnh da thuộc hỏi. Cháu biết cái này là gì không? Iragan cúi nhìn, chi chít trên mảnh da những dòng chữ lạ lùng viết bằng mực, nhiều chỗ bị nhòe vì máu. Nó lắc đầu, không, cháu không biết. Mảnh da này được lấy từ xác con quái thú Ergo đầu đàn bị giết đêm qua. 12 người của ta đã hy sinh để cứu cháu. Đây là phát minh của Galbachi để liên lạc với những kẻ phục vụ lão. Ta đã phải nghiền ngẫm mãi mới hiểu ra. Các cổng tại Ithero Chada phải cho kẻ cầm thư này và thuộc hạ của hắn được qua. Chúng sẽ ăn ngủ cùng đồng loại khác và vì, nhưng chỉ khi hai phe không gây nên những cuộc ẩu đả. Dưới quyền chỉ huy của Tarok, Gas, Dusa và Asanak tối thượng. Usanak chính là Galbachi, và có nghĩa là cha già tối thượng trong ngôi ngữ Ergo, một kiểu tâng bốc để lấy lòng lão ta. Và đây nữa, phải tìm hiểu chúng thích hợp với việc gì và bộ binh phải được tách rời khỏi, không được phân phát vũ khí cho đến khi, sau đoạn đó ta không đọc được nữa vì chữ quá mờ. Ithero Chada ở đâu? Cháu chưa nghe tên này bao giờ. Ta cũng vậy, do đó ta ngờ rằng đây là một cái tên Galbachi tự đặt lại cho một nơi nào đó để ngụy trang. Nhưng giải mã xong thư này, ta tự hỏi hàng trăm Ergo đang làm gì tại nơi cháu đã nhìn thấy chúng ở núi Bia, và chúng di chuyển tới đâu? Rồi còn, ăn ngủ cùng đồng loại khác, vậy thì phải có nhiều nhóm Ergo khác nữa cùng đến điểm tập kết. Chỉ có một lý do để lão vua này tập hợp một lực lượng như thế, lão đang giáo giết thành lập đoàn quân gồm lũ người trời đánh và lũ quái vật tàn bạo để tiêu diệt chúng ta. Nhưng hiện nay chúng ta chỉ biết chờ đợi, vì không có thêm tin tức ta vẫn không thể biết Ithero Chada là nơi nào. Tuy nhiên, chúng chưa phát hiện được Faden Du, chúng ta vẫn còn hy vọng. Lũ Ergo nhìn thấy nơi này, đã bị chúng ta tiêu diệt hết đêm qua rồi. Vì sao ông biết chuyện tụi cháu đến đây? Vì một trong hai anh em sinh đôi đã chờ tụi cháu và một ổ phục kích tụi cao rất kịp thời. Iragan hỏi và nhận thấy Saphira đang chăm chú nghe. Chắc chắn rồi đây cô nàng sẽ góp ý với nó. Chúng ta có đặt trạm gác trên thung lũng cháu đi qua, hai bên bờ sông răng gấu. họ đã gửi chim bồ câu về báo. Iragan tự hỏi, chắc là con bồ câu Saphira đã bắt hụt. Nó hỏi, khi Arya và trứng rồng biến mất, ông có báo cho ông Brom không? Ông ấy bảo không nhận được tin tức gì của Varden. Ta cố báo cho Brom, nhưng người đưa tin của ta bị quân triều đình giết chết. Nếu không tụi ra, rắc đầu có tới Cavaho. Sau đó Brom đi cùng cháu ta không thể liên lạc với ông được nữa. Ta chỉ yên tâm khi nhận được tin do người từ Tem đưa tới. Ta không ngạc nhiên khi biết Brom đến với Zed vì hai người là bạn thân của nhau. Và Zed sẽ dễ dàng truyền tin cho ta vì ông là người vẫn lén lút tiếp tế cho Varden xuyên qua Sơ Đa. Tất cả những chuyện này làm nảy sinh nhiều nghi vấn quan trọng. Tại sao triều đình biết trước để phục kích Arya và sau đó là người đưa tin của ta tới Cavaho? Tại sao Galbachi nắm được danh sách những nhà buôn ủng hộ Varden? Vì sau khi cháu đi, công việc làm ăn của Zed cũng như những nhà buôn khác ủng hộ chúng ta, hoàn toàn bị hủy bại. Con tàu nào của họ ra khơi cũng đều biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lùn không thể tiếp tế cho chúng ta, vì vậy, Varden đang trong tình trạng rất khốn đốn. Ta e trong nội bộ có kẻ phản bội. Bất kể những cố gắng kiểm tra những rối trá trong tư tưởng, ta vẫn chưa tìm ra kẻ đó. Iragan trầm ngâm suy nghĩ về những điều nó biết. Lần đầu tiên kể từ khi phát hiện ra Saphira, nó mới hiểu rõ những gì đang xảy ra chung quanh. Cuối cùng thì nó đã biết Saphira từ đâu tới và chuyện gì có thể sẽ đến với nó trong tương lai. Ông muốn gì ở cháu? Ý cháu muốn hỏi về chuyện gì? Ý cháu là nơi này đang mong cháu làm gì? Ông và thần tiên lên kế hoạch cho cháu, nhưng nếu cháu không đồng ý thì sao? Cháu sẽ chiến đấu khi cần thiết, vui chơi khi có dịp, khóc than khi đau khổ, và chết khi số cháu phải chết. Nhưng cháu sẽ không để ai bắt cháu làm gì ngược với ý mình. Những bậc kỵ sĩ tiền bối là người cân nảy mực công lý trên và vượt lên những người lãnh đạo họ trong thời đại của họ. Cháu không đòi hỏi địa vị đó, vì cháu tin không ai chấp nhận một sự giám sát như thế, khi người ta đang sống hoàn toàn tự do thoải mía, nhất là đối với một người còn quá ít tuổi như cháu. Nhưng cháu có khả năng, cháu sẽ tận dụng khi cảm thấy thích hợp. Nên điều cháu muốn biết là kế hoạch ông định sử dụng cháu như thế nào. Lúc đó cháu mới có thể quyết định đồng ý hay không? Azihat nhăn mặt nhìn Iragan, nếu cháu là một kẻ khách hay ta là một thủ lĩnh khác thì chắc cháu sẽ phải chết vì lối nói sắc sước đó rồi. Điều gì làm cháu có thể tưởng rằng ta sẽ tiết lộ kế hoạch chỉ vì một lời đòi hỏi của cháu? Iragan đỏ mặt nhưng vẫn không hạ thấp ánh mắt, ông nói tiếp, tuy nhiên cháu có lý, địa vị của cháu cho cháu quyền được nói ra những điều đó. Trong hoàn cảnh cháu, không thể bỏ qua chuyện chính trị. Cách này hay cách khác cháu cũng sẽ có ảnh hưởng, thế lực. Ta không muốn thấy cháu trở thành một con cờ thí cho bất cứ một phe nhóm nào. Cháu phải bảo toàn sự tự do của mình, vì chính đó là sức mạnh thực sự của cháu. Nó cho cháu sự độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ thủ lãnh, vua chúa nào. Quyền lực của ta đối với cháu cũng chỉ sẽ có giới hạn thôi. Điều khó khăn là phải làm sao cho những kẻ có quyền lực, kể cả cháu, biết suy nghĩ chín chắn. Ngoài ra, dân chúng ở đây sẽ có những kỳ vọng vào cháu. Họ sẽ đến kể lể với cháu những vấn đề của họ, xin cháu giải quyết giùm, dù chỉ là những chuyện vặt vãnh tầm thường. Sẽ có những trường hợp tương lai của người nằm trong tay cháu. Với một lời, cháu có thể làm đổi thay đời họ, đớn đau hay hạnh phúc. Các thiếu nữ xin cháu một lời khuyên, họ nên kết hôn với chàng trai nào, nhiều cô có thể còn ve vãn cháu làm chồng. Các cụ già sẽ tìm đến cháu để hỏi nên cho người con nào hưởng quyền thừa kế. Cháu phải tỏ ra khôn ngoan ân cần. Không được xuồng xã hay trả lời cho xong, không suy nghĩ. Vì những lời nói của cháu gây ảnh hưởng nhiều hơn cháu tưởng. Azihat dựa lưng ghế, lim dim mắt, gánh nặng của cấp lãnh đạo là phải có trách nhiệm đối xử ân cần với nhân dân. Ta đã gắn bó với điều này từ khi được chọn làm thủ lĩnh Varden. Bây giờ cháu cũng sẽ phải làm như vậy, đừng lo ngại vì tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm, những điều này sẽ qua mau thôi. Nhưng phải thận trọng, ta không khoan dung những sai trái dưới quyền ta đâu. Iragan chẳng khoái vụ, gỡ rối tơ lòng, cho thiên hạ chút nào, nó áy náy bảo. Nhưng ông vẫn chưa nói cháu sẽ làm gì ở đây. Ngay lúc này thì chưa phải làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu đã vượt hơn 150 dặm đường trong vòng 8 ngày, một việc rất đáng tự hào. Ta tin cháu cần được nghỉ ngơi. Khỏe khoắn lại, ta sẽ thẩm tra lại toàn bộ khả năng của cháu cả về vũ khí lẫn phép thuật. Sau đó, ta sẽ cắt nghĩa cho cháu biết rõ từng phần công việc và cháu sẽ tự quyết định. Còn anh Mutak, mặt Azihat tối lại, ông lấy thanh ra, rót từ dưới bàn ra, thanh kiếm tỏa sáng dưới ánh đèn, ông vuốt ve dấu ấn khắc bằng A, xít. Nó sẽ ở đây cho tới khi đồng ý cho cặp song sinh xâm nhập vào trí não. Anh ấy không phạm tội gì, không thể giam anh ấy được. Ta không thể trả tự do cho nó, khi chưa biết chắc về nó. Vô tội hay không, nó cũng có khả năng gây nguy hiểm cho chúng ta như cha nó. Tuy nghe giọng ông thoáng buồn, nhưng Iragan biết khó lay chuyển nổi. Nó hỏi, sao ông nhận ra giọng anh ấy? Ta gặp cha nó một lần, cháu không nên đeo thanh kiếm này tại pha đần đu. Nhiều người ở đây còn căm hận móc răng, nhất là người lùn. Iragan hứa và nhận lại thanh kiếm. Azihad chợt nói, việc này nhắc ta nhớ ta còn giữ chiếc nhẫn của Brom. Ông đã giao cho kẻ đưa thư để làm tin. Bây giờ ông đã mất, nó sẽ thuộc về cháu. Ta nghĩ đó là điều mong mỏi của Brom. Iragan trân trọng đón nhận, dấu khắc trên mặt ngọc giống hình xăm trên vai Arya. Đeo nhẫn vào ngón trỏ vừa khít, nó vừa ngắm nghía vừa nói. Cháu, rất vinh hạnh, Azihad nghiêm nghị gật đầu kéo ghế đứng dậy, nhìn Saphira. Đừng nghĩ ta quên mi, Saphira. Những gì ta nói là vì quyền lợi của mi cũng như của Iragan. Thậm chí ta cần mi hiểu hơn, vì suốt thời gian hiểm nghèo đó, không có mi chắc chắn Iragan đã bị thất bại rồi. Saphira cúi thấp đầu cho tới khi mắt nó ngang tầm mắt Azihad. Cả hai lặng lẽ quan sát nhau, Azihad phải quay đi trước. Saphira bảo Iragan, nói với ông ta, em đã bị ấn tượng cả với thành phố núi và cả với chính ông ta. Triều đình khiếp sợ ông là đúng, tuy nhiên, nếu ông ta có ý định giết anh, em sẽ phá thành phố này tan tành và xé xác ông bằng chính răng em. Iragan vừa kinh ngạc vừa bối rối vì lời hăm dọa của cô em bé nhỏ, nhưng cũng đành. Thông dịch lại, Azihad nhìn Saphira nghiêm túc nói, ta cũng không mong gì hơn điều đó từ một con rồng cao thượng như mi, nhưng... Ta e rằng mi không qua nổi cặp song sinh đâu. Saphira xì một tiếng, Iragan hiểu ngay đó là kiểu cười nhạo của ả, nó nói với Azihad. Vậy là hai người đó mạnh hơn nhiều so với bề ngoài. Cháu cứ tưởng họ chết khiếp khi gặp phải cơn thịnh nộ của rồng chứ. Có thể hai anh em họ hạ được cháu chứ làm sao hạ nổi Saphira. Ông nên biết sức mạnh phép thuật của một kỵ sĩ ngày càng cao cường, vượt hơn hẳn người thường có phép thuật. Đó là lý do vì sao ông Brom yếu hơn cháu. Cháu nghĩ, vì không có các kỵ sĩ nên anh em song sinh đã được đề cao về sức mạnh. Azihad có vẻ bối rối. Brom là người mạnh nhất trong số những người biết phép thuật của chúng ta. Chỉ có thần tiên có thể vượt trội hơn ông. Nếu những gì cháu nói là sự thật chúng ta phải tính toán lại nhiều chuyện lớn. Saphira, ta mừng là chưa ai gây tổn hại nghiêm trọng gì cho cả hai, Mi và Iragan. Saphira cúi đầu đáp lễ. Azihad thẳng người oai vệ gọi. Oric, ông lùn chạy vội vào phòng, khoanh tay đứng trước bàn. Azihad nhíu mày, ông gây cho ta nhiều rắc rối quá. Oric, suốt buổi sáng này, ta phải nghe một trong cặp song sinh phàn nàn về vụ cãi lệnh của ông. Chúng không chịu yên cho tới khi ông bị phạt, bất hạnh là chúng có lý. Một vấn đề nghiêm trọng như vậy không thể bỏ qua được. Oric chớp mắt nhìn Iragan, nói thật nhanh, tụi cao gần như vây kín Costa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mena, chúng bắn tên như mưa vào Ergen, Saphira và Mutak, nhưng anh em sinh đôi không hề có một phản ứng nào. Dù nghe tiếng Iragan kêu gào khẩu hiệu bên kia thác, chúng vẫn từ chối mở cổng. Kể cả khi Iragan không đủ sức ngoi lên mặt nước, chúng vẫn bất động. Có thể tôi đã sai, nhưng tôi không thể để một kỵ sĩ chết được. Iragan nói ngay, nếu không có ông Oric kéo lên, cháu đã chết đuối rồi. Azihad nhìn Iragan, rồi hỏi Oric. Sau đó, vì sao ông phản đối chúng? Chúng không được phép xâm nhập vào đầu Mutak. Tuy nhiên, nếu tôi biết anh ta là ai tôi đã không ngăn cản chúng. Ông đã làm đúng, nhưng chuyện sẽ đơn giản hơn nếu ông không làm. Ông quên nơi này bắt buộc kiểm tra tư tưởng mọi người, bất kể là ai sao. Hành động của ông thật đáng quý, nhưng ông đã coi thường lệnh cấp trên. Hình phạt này luôn luôn là cái chết. Oric đờ người, Iragan kêu lên, ông không thể giết Oric chỉ vì ông ấy muốn cứu cháu. Đây không phải chỗ cháu được can thiệp vào. Oric phạm luật thì phải nhận hình phạt. Nhưng, dù sao, cháu có lý. Vì tình huống này, án sẽ được giảm. Kể từ bây giờ, Oric, ông bị thuyên truyền khỏi tất cả mọi hoạt động quân sự dưới quyền tôi. Hiểu chứ, mặt Oric tối sầm, nhưng rồi ông chỉ có vẻ bối rối, gật đầu nói. Vâng, tôi hiểu, vì ông không còn trách nhiệm với công việc thường lệ nữa, tôi chỉ định ông hướng dẫn cho Iragan và Saphira trong thời gian họ ở đây. Phải bảo đảm họ được săn sóc đàng hoàng, thoải mái. Saphira ở trên Isida Mithram, Iragan thích ở khu nào tùy anh ta chọn, khi nào sức khỏe Iragan hoàn toàn bình phục đưa anh ta đến bãi huấn luyện. Mọi người đang rất mong Iragan, Azihad dặn dò, mắt sáng lên thích thú, Tất cả có thể lui ra. Bảo cặp song sinh vào đây. Trước khi ra, Eragon cúi đầu hỏi. Cháu muốn gặp Arya, tìm cô ấy ở đâu? Không ai được phép thăm cô ấy. Cháu phải đợi cho đến khi Arya đến gặp cháu. Cách chương.